Nhật ký nữ pháp y, mật mã kỳ án. Chương 79, 79, video 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 2 năm 2015 tuyết lớn. Tòa án khu Thiết Đông thành phố Sở Nguyên. Sau 2 tháng điều tra, vụ án tiền địch phi cố ý dê. Tê người đã được mở phiên xét xử công khai ở tòa án khu Thiết Đông thành phố Sở Nguyên. Do người bị hại Thẩm Băng Băng là một nhân sĩ có tiếng ở đài truyền hình. Nghi phạm tiền địch phi lại là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh trẻ tuổi thành đạt, thế là xã hội lan truyền đủ loại tin đồn, vụ án cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi. Người nghe kéo đến chật kín phiên tòa xét xử công khai, vừa có công an, người của đài truyền hình và bệnh viện, cũng có những người rảnh rỗi ôm sự hiếu kỳ và tính hóng hớt đến để nghe ngóng. Luật sư mà tiền địch phi thuê là Từ Văn Xương, viện trưởng viện tòa án thành phố Sở Nguyên, phó hội trưởng hiệp hội luật sư thành phố Sở Nguyên. Chuyên gia luật hình sự có tiếng trong nước. Công tố viên Tiêu Kiếm lời lẽ đanh thép trước tòa, đem những điều khoản liên quan về luật hình sự và luật tố tụng hình sự, cùng trạng thái tâm lý, trạng thái tinh thần, động cơ phạm tội của nghi phạm ra để phản bác và phân tích một cách kỹ lưỡng, nói có sách mách có chứng, lại hợp tình hợp lý. Sau vụ án, thẩm thư không ngớt lời khen ngợi về màn biểu hiện của Từ Văn Xương và công tố viên Tiêu Kiếm trước tòa. Tranh cãi đến cuối cùng, trọng điểm lại tập trung vào bằng chứng. Từ Văn Xương cho rằng bằng chứng mà phía cảnh sát đưa ra chỉ có thể chứng minh được hành vi ngược đãi mèo của tiền địch phi, và việc anh ta đăng những video ngược đãi dế. Tê hại mèo đen lên trang web Sân Hô Siêu, hai hành vi này đều không vi phạm luật pháp hiện hành của Trung Quốc, yêu cầu tòa tuyên bố tiền địch phi vô tội, đồng thời thả ngay tại tòa. Tiêu Kiếm đã đề xuất với tòa, bên công tố vẫn còn một nhân chứng nữa. Xin tòa cho phép pháp y thục tâm của Sở Cảnh sát thành phố ra làm chứng. Để phối hợp hầu tòa, tôi đã cố ý mặc một bộ đồ âu màu đen phẳng phiu, lót bên trong một chiếc áo vải voan trắng, cả người toát lên vẻ nghiêm chỉnh, thiếu thoải mái khi ngồi trên bục thính giả. Mãi mới đến lượt tôi đứng ra làm chứng, bèn vui sướng đứng dậy, bộ dạng giống như một tên tội phạm được phóng thích. Sau khi đứng trên bục nhân chứng rồi xuất trình thẻ căn cước, tôi bắt đầu trình bày lời khai. Người đi tiên phong trong lĩnh vực pháp y hiện đại, Edmund Locke đã từng đề xuất một định luật mang tên ông, nói đơn giản thì là 8 chữ. Mọi tiếp xúc đều để lại dấu vết, tôi tin trong tòa đã có rất nhiều người nghe đến câu nói đó. 8 chữ này sau khi được Locke chứng minh nhiều lần, đã được công nhận là một tiên đề, và trở thành nền tảng cho khoa học pháp y, đặc biệt là khoa học vật chứng. Định luật Locke cho rằng, vật chất được tạo thành từ vô số vi hạt. Khi nghi phạm tiến vào hiện trường để gây án, những bề mặt vật thể mà hắn tiếp xúc sẽ phát sinh sự trao đổi vi hạt với cơ thể hắn, từ đó để lại dấu vết, cơ thể hắn cũng đồng thời để lại dấu vết trên bề mặt những vật thể kia. Dù cho nghi phạm có cố tình làm sạch, cũng rất khó để làm mất hoàn toàn những dấu vết này. Tòa án nhất thời lặng ngắt như tờ, không biết tôi nói những lời này ra là có dụng ý gì. Luật sư Từ Văn Xương phía bị cáo bày tỏ ý kiến phản đối với tòa. Bộ dạng hùng hổ hăm dọa của Từ Văn Xương khiến tôi bị áp lực, tôi vội nói với thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát ngôn ban nãy chỉ là lý luận ủng hộ cho bằng chứng mà tôi chuẩn bị đưa ra sau đây. Tiếp theo tôi sẽ cung cấp vật chứng xá. C. Thực cho tòa, dưới đây là chứng cứ mà tôi đã cung cấp cho tòa, phức tạp và lắt nhắt, từng cái đều thông qua một lượng lớn công tác tỉ mỉ mới chứng thực được. Bằng chứng dấu vết được tìm thấy ở hiện trường Thẩm Băng Băng bị sát hại. Bằng chứng được tìm thấy ở trong xe hơi, nhà ở và đơn vị công tác của tiền địch phi. Một lượng lớn nấm Cladoporium được thu thập trên bề mặt bao tải, chảo sắt và những vật phẩm khác ở hiện trường. Loại nấm này thường bắt gặp ở những nhà nuôi mèo. Trong phòng bếp, phòng vệ sinh ở nhà tiền địch phi đều phát hiện một lượng lớn nấm cùng loại. Trên quần áo của nạn nhân phát hiện một sợi nhân tạo dài 1 cm. Bán kính 0.5 mm, tương đồng với sợi nhân tạo của miếng lót trong cốp xe tiền địch phi. Tóc nạn nhân dính một sợi lông mèo đen cực mảnh, tương đồng với lông trên người con mèo đen không đầu đã bị tiền địch phi vứt vào bể xử lý 1 tháng trước. Chảo sắt ở hiện trường phạm tội dính một đốm sơn trắng cực nhỏ, hoàn toàn tương đồng với thành phần lớp sơn trên chạn bát ở phòng bếp nhà tiền địch phi. Trên hung khí lưu lại hiện trường có dính một sợi lông tơ dài 2 mm. Qua giám định xá, C nhận đó là lông người, trùng khớp với lông tay của tiền địch phi, Tôi vừa nói vừa trình cho quan tòa xem toàn bộ tư liệu thực thể và ghi hình của vật chứng, bao gồm vật chứng tại hiện trường gây án và những chứng cứ thu thập tại nơi sinh hoạt của Tiền Bịch Phi. Những vật chứng vi lượng này, nếu đặt riêng lẻ thì không đủ sức thuyết phục. Mỗi lần trình ra một vật chứng, trên bục thính giả lại khẽ vang lên tiếng xì xào. Sau khi tất cả vật chứng được trình ra, bục thính giả vỗ tay dần dần, sau đó bị chủ tọa yêu cầu giữ im lặng. Cuối cùng tôi nói, trong vụ án có tính chất ác liệt này, nhân chứng duy nhất đã bị mất trí nhớ, và tên hung thủ chủ tính cẩn thận tuy đã để lại một lượng lớn dấu vết ở hiện trường, song đã cẩn thận xóa sạch mọi thông tin cá nhân. Nhưng hắn không biết rằng, có một số dấu vết vi lượng không thể xóa bỏ được. Cảnh sát Sở Nguyên có kỹ năng nghiệp vụ cùng thái độ làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đó là vũ khí sắc bén để khiến cho tên hung thủ tàn ác xảo quyệt phải đền tội. Nhiều chứng cứ vi lượng này kết hợp với nhau, tuyệt đối không thể dùng sự trùng hợp để giải thích. Điều đó khiến chúng ta tin rằng, định luật Lucas có ở khắp mọi nơi, và chứng cứ sẽ mãi mãi không bị đắm chìm, không bị xuyên tạc, không bị thiếu vắng, cũng giống như chính nghĩa vậy. Vị thẩm phán đang cau mày trông có vẻ bối rối và mơ màng, sau khi bàn bạc với bồi thẩm đoàn, tuyên bố phiên họp tạm dừng để nghỉ ngơi. Sau khi mở lại phiên họp, thẩm phán đã tuyên bố kết quả phán quyết của hội đồng xét xử, tội danh cố ý giết. Người của Tiền Địch Phi được thành lập, do thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tình tiết vô cùng ác liệt, tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Nghi phạm Lý Minh Tử được rời sang phiên tòa khác để xét xử. Nửa tháng sau, tòa phán quyết, Lý Minh Tử là tổng phạm trong vụ án Thẩm Băng Băng bị sát hại, lại có tình tiết phạm tội giữa chừng, ác ý chủ quan tương đối nhỏ, tuyên án 3 năm tù giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói thêm một câu khác ngoài chủ đề. 3 tháng sau, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Châu Thường Kiện bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xử lý kỷ luật, đồng thời miễn nhiệm khỏi cơ quan tư pháp. Do vụ án đang trong quá trình thẩm tra xử lý, nên tôi cũng không biết việc anh ta gãy cánh có liên quan đến vụ án của Thẩm Băng Băng hay không. Cách chương.